Em trai quá kiêu ngạo. Chương 15, cùng nhau rửa chén hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Minh Nhan liền cùng Minh Hiên rửa chén. Hắn cũng chả dám trông cậy cô giúp hắn làm gì. Chỉ cần đứng một bên cùng hắn nói chuyện là tốt rồi. Bất quá Minh Nhan là một người thích vui đùa. Không có khả năng ngoan ngoãn đứng đó cùng hắn rửa chén. Sau một hồi trà dừa, những vết dầu mỡ đều biến thành những bọt xà phòng trắng xóa. Minh Hiên bất đắc dĩ nhìn cô một cái, mở vòi nước chuẩn bị dừa. Nhưng Minh Nhan lại cố tình không cho hắn được như ý, liền giơ tay. Quệt bọt xà phòng bôi lên mặt hắn. Minh Hiên sớm có phòng bị liền né tránh. Minh Nhan không thành công được thì tiếp tục đuổi sát theo hắn. Sau một hồi cũng chạm được vào mặt của hắn. Minh Nhan liền dừng lại cười, khanh khách. Minh Hiên làm bộ như tức giận, cũng quệt bọt xà phòng đuổi theo cô. Hai người cứ như vậy mà chạy qua chạy lại trong phòng bếp. Cuối cùng còn đấu đến tận phòng khách. Trong căn nhà, văng vẳng những tiếng cười giòn giã của hai người. Cho đến khi quần áo của hai người đều tràn trịt bọt xà phòng. Mệt mỏi thở hổn hển, mới chịu ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Sau đó Minh Hiên nhìn một mảng hỗn độn. Hai mắt nheo lại, liền bắt Minh Nhan về phòng thay đồ, dọn dẹp phòng khách và không được vào phòng bếp. Minh Hiên đi trở về phòng bếp, nhìn nước chảy đầy sàn, bọt xà phòng lại dính tùm lum. Trong lòng thực hối hận a, đã sớm biết cô sẽ không ngoan ngoãn giúp hắn rửa chén. Nhưng không nghĩ sẽ tới mức này nha. Ai, việc đã nhiều rồi giờ còn nhiều hơn. Trong lòng thầm thề, lần sau cô có nói gì cũng sẽ không cho giúp hắn rửa chén. Nhìn quần áo trên người đều ướt cả, hắn chỉ biết thở dài. Đây là rửa chén hay là tắm cho hắn a, bất đắc dĩ cầm lấy khăn. Lau nhà trước, để phòng một hồi cô lén chạy vào. Không cẩn thận lại trượt chân, Minh Nhan trở về phòng thay đồ. Phận tay đem quần áo ướt ném vào máy giặt, dọn dẹp lại phòng khách một chút. Sau đó ngồi ở sofa, vừa xem tivi vừa chờ Minh Hiên. Cô còn chuyện quan trọng vẫn chưa nói với hắn. Một lát sau Minh Hiên dọn dẹp xong, cũng về phòng thay ra quần áo ướt sũng. Minh Nhan vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống. Minh Hiên làm theo lời cô thuận thế nằm xuống, gối đầu lên chân hắn. Vừa xem tivi, vừa nói, Hiên Hiên à, thứ bảy nếu cậu không bận việc gì chúng ta đi dã ngoại được không? Tôi có vài người bạn tổ chức đi dã ngoại. Cùng đi nha, cô không nói thẳng những người bạn kia chính là bạn trai cô Nhâm Hạo. Cô sợ Hiên Hiên giận lại không đồng ý, cô vẫn cảm thấy dường như Hiên Hiên đặc biệt không thích bạn trai của cô. Có khả năng sẽ có ấn tượng không tốt như Ngụy Kiệt Lễ lúc trước cô quen a, nhưng cô cảm thấy Nhâm Hạo mạnh hơn nhiều so với Ngụy Kiệt Lễ. Nếu Hiên Hiên tiếp xúc với hắn nhiều hơn một chút hẳn sẽ thích hẳn a, mặc kệ. Đi trước rồi nói sau, dù sao cô tin Hiên Hiên sẽ không làm mất mặt cô trước mặt người ngoài. Cùng lắm là sau khi trở về sẽ không để ý tới cô thôi. Hai, Minh Hiên suy nghĩ một chút. Thứ bảy này cũng không bận việc gì. Đi dã ngoại cũng rất tốt. Dù sao trước kia bọn họ cũng thường đi. Mấy năm nay hắn cùng Minh Nhan đi chơi trong nước ngoài nước thực không ít. Cũng quen với việc cô đột nhiên nổi hứng. Mà bạn cô chính là Tân Vãn. Hắn đã từng gặp qua. Trừ bỏ việc ồn ào huyên náo một chút thì cũng không có gì đáng ghét. Vì thế gật đầu đồng ý, Minh Nhan thấy hắn đồng ý. Trong lòng mừng thầm, hì hì, thật tốt quá, Hiên Hiên đồng ý rồi. Hoàn toàn không nghĩ nhiều đến chuyện khi Minh Hiên phát hiện cô lừa hắn sẽ đáng sợ đến thế nào. Dù sao hắn sẽ không mắng cô, sẽ càng không ra tay đánh cô, cùng lắm là vài ngày không để ý tới cô. Cô sẽ lại năn nỉ hắn là được rồi. Dù sao cô chắc chắn hắn sẽ không làm gì quá đáng với cô. Trước khi ngủ cô nhận được điện thoại của Nhâm Hạo để xác định lại việc đi dã ngoại vào thứ bảy. Sau đó nói đông nói tây một lát. Sau đó cùng chúc nhau ngủ ngon. Rồi gác điện thoại, Minh Nhan nằm ở trên giường tính toán. Ngày mai là thứ năm rồi. Cũng nên mua đồ chuẩn bị là vừa. May là trước kia cô cũng thường xuyên đi dã ngoại nên những thứ cần thiết cũng đều có sẵn. Trên cơ bản cũng không cần mua gì thêm. chỉ có muốn mua thêm cái gì thì mua thêm thôi. Trong suy nghĩ mơ màng, cô liền thẳng tiến, cách chương.